Vương Phi bướng bỉnh là thần y, chương 225, bỏ nhà ra đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bị Mạc Tông Nhiên mắc một trận, Đức Phi thành thật cúi đầu, Hoàng thượng dạy bảo rất đúng, thần thiếp biết lỗi rồi. Sau này thần thiếp nhất định sẽ đối xử tốt với nàng ta. Chấm, nhớ lại năm xưa, khi vừa vào kinh thành, bà ta cũng là tính tình phô trương như vậy. Nhưng khi đó, cả Thái hậu và Mạc Tông Nhiên thật sự rất che chở cho bà ta. Trái lại, Vân Quán Ninh thì, bà ta đối xử khá tệ với nàng, còn dẫn dụ Mạc Diệp trừng trị nàng. Đúng là bà ta đã sai rồi. Đức Phi nhận lỗi rồi, Mạc Tông Nhiên mới hài lòng gật đầu, quay đầu thấy Mạc Diệp vẫn còn ngồi trên ghế, ông ấy lập tức đá hắn. Còn không đi nhận lỗi với thê tử con đi, Mạc Diệp nhanh chóng cáo lui. Nào ngờ về đến Vương Phủ Thanh Ảnh Viện đã không còn ai nữa. Hắn giận dữ nhìn bà Trương. Vương Phi đâu rồi, có lẽ là do Mạc Diệp lớn tiếng, sắc mặt quá khó coi, bà Trương bị dọa đến mức quỳ thẳng xuống trước mặt hắn. Vương gia, Vương Phi, nàng ấy sao? Mạc Diệp vô cùng phẫn nộ, nếu như không trả lời được, bản vương sẽ cắt lưỡi của ngươi đem cho chó ăn. Bà Trương run lên, nhanh chóng đưa tay bịt miệng đáp. Nô tỳ cũng không biết Vương Phi đi đâu rồi, nhưng trước khi đi, nàng ấy hơi tức giận nói gì mà bỏ nhà ra đi. Bà ta không hề biết bỏ nhà ra đi có nghĩa là gì. Nhưng nghe là biết không phải chuyện tốt đẹp, hơn nữa, Vương Phi còn tay xách nách mang bao lớn bao nhỏ, và dẫn cả tiểu công tử theo. Vương Phi và Vương gia cãi nhau hai ngày nay rồi, bà Trương cũng đoán ra được ý của Vương Phi là gì. Bỏ nhà ra đi, Mạc Diệp giận đến nổi nắm chặt tay. Cách Trương,